Đằng sau giúp Yêu Yêu đem những này tổ long tàn hồn luyện chế thành tổ long đan về sau, ta cũng hẳn là khởi hành về một lần Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên ánh mắt thâm thúy, trong bất chi bất giác, hắn rời đi Thương Huyền Thiên đã nhiều năm như vậy, mà năm đó cái kia lúc rời đi thần phụ cảnh thiếu niên, bây giờ cũng đã trở thành trong mắt người khác vang vọng chư thiên đại nhân vật. Mà trong Thương Huyền Thiên còn có một đoạn ân oán chờ hắn đi kết. Thánh Cung, Thánh Nguyên Cung Chủ, năm đó tồn tại trong mắt hắn cơ hồ là không thể chống lại kia, bây giờ cũng đã không còn là cao như vậy không thể thành. Nghĩ đến năm đó qua lại, Chu Nguyên tai mắt ở giữa, có một sợi hàn quang hiển hiện. Đối với cái này làm hại Yêu Yêu ngủ say mấy năm kẻ cầm đầu, Chu Nguyên thế nhưng là nhớ. Đến rõ ràng, thù này nếu là không báo, hắn ý niệm này từ đầu đến cuối không cách nào thông thấu. Tại Chu Nguyên ý niệm trong lòng trong khi chuyển động, thôn thôn thân ảnh lóe ra hiện tại trên đỉnh đầu nó, uể oải a lấy ngáp. Chu Nguyên nhìn qua bắt đầu kết thúc công việc Thạch Long bí cảnh, cũng là cười cười, nói. Đi thôi, về nhà, Yêu Yêu còn đang chờ chúng ta đây. Hắn tại cùng Tô Ấu vì bọn người lên tiếng chào hỏi về sau chính là trực tiếp lướt về phía trong hư không cái kia thông hướng chư thiên. Cốc truyện audio.com, thành không gian thông đạo, không có người ngăn cản hắn, chư thánh ánh mắt cũng chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi. Bọn hắn cũng biết Chu Nguyên muốn đi làm gì, cho nên ngược lại là vui với như vậy, dù sao, đối với bây giờ chư thiên tới nói, trấn an vị đệ tam thần kia chỉ sợ coi là chuyện quan trọng nhất, mà hết lần này tới lần khác phóng nhãn chư thiên, đệ tam thần kia nếu như còn nói có cái gì cảm thấy hứng thú mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Nguyên. Chu Nguyên từ không gian thông đạo trở về chư thiên thành, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, thẳng đến trong thành chỗ sâu tiểu viện u tĩnh kia chỗ. Hắn từ ngoài viện rơi xuống, sau đó thả chậm bước chân, đi vào trong tiểu viện. Trong viện vẫn như cũ là bầy hoa chói lọi, mà tại trong vườn hoa kiều diễm kia, Yêu Yêu nhắm mắt lẳng lặng nằm tại trên ghế nằm, trắng nõn như ngọc, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ mê người quang trạch, tựa như trong ngủ mê ngọc mỹ nhân. Chu Nguyên thả nhẹ bước chân, đi vào Yêu Yêu bên cạnh, hắn có thể cảm giác được người sau cau lại giữa lông mày mang theo một tia mỏi mệt, hiển nhiên, trước đây vận dụng loại lực lượng kia đối với nàng bây giờ mà nói cũng không phải là không có chút nào gánh vác. Hắn xòe bàn tay ra cầm Yêu Yêu tay nhỏ lạnh buốt như ngọc kia, nói khẽ. Về sau loại lực lượng kia, hay là tận lực đừng dùng đi. Yêu Yêu tay nhỏ cầm ngược ở Chu Nguyên, sau đó đặt ở gương mặt kiều nộn trắng nõn kia chỗ, nhắm đôi mắt đẹp có chút lười biếng cùng quyến luyến khẽ ừ. Chu Nguyên cười nói, làm gì nhắm mắt lại, Yêu Yêu do dự một chút nói, sợ hù dọa ngươi, Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nói, chuyện gì xảy ra, nhanh mở mắt ra, nghe được trong lời nói của hắn lo lắng, Yêu Yêu chỉ có thể chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ thấy nó phải đồng tử vẫn còn như thường, vẫn như cũ thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, có thể mắt trái kia, lại là biến thành một mảnh vô tận tinh không, trong đó phảng phất là tại diễn biến lấy địa phong thủy hỏa thiên địa huyền hoàng đồng dạng. Một cỗ khiến lòng người rung động uy áp từ đó phát ra, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Chu Nguyên chính là cảm thấy một cỗ sợ hãi khó tả cảm giác, phảng phất là bị cái gì không cách nào hình dung tồn tại kinh khủng khóa chặt đồng dạng. Đồng tử như tinh không thâm thúy cổ lão kia tựa như thần chi đồng, cách chương.